Chương 638, trí tuệ tròm song tử. Chương 638, Black Bullet, thế giới kịch hủy diệt đếm ngược thời gian 7 giờ đồng hồ. Gần Sô đứng ở Tokyo địa khu ngoại vi bên bờ biển nhìn đại hải, hắn có thể cảm giác được đại hải ở chỗ sâu trong có 7 sinh mệnh lực siêu cường nguyên tràng sinh vật, còn như cuối cùng một cái dĩ nhiên ở vào đỉnh đầu tầng khí quyển trở ra vũ trụ chân không. Chúng nó từng cái đạt được phụ cận, lại tiềm tàng đã dậy chưa trực tiếp xông lên tới ra tay. Bây giờ bát đại nguyên tràng sinh vật tề tụ, không được không cho hắn hoài nghi bát đại nguyên tràng sinh vật bên trong là không phải có người nào có trí khôn, bằng không chúng nó sẽ không trốn ở đại hải ở chỗ sâu trong vẫn không lộ diện. Rất rõ ràng chòm sao bò cạp tử vong khiến chúng nó bắt đầu cẩn thận. Người rốt cuộc là không phải nhân loại đại hải sôi trào, một cái giọng trẻ con non nớt từ trong biển rộng truyền ra. Có thể nói chuyện gần Sổ kinh ngạc nói. Ta là hoàng đạo 12 cung chòm song tử. Đại hải chỗ sâu thanh âm nói rằng, ta sở hữu hai cái ý thức, một người trong đó là nguyên tràng sinh vật ý thức, một người bảo lưu lại thân là nhân loại lúc hoàn chỉnh ý thức, mời dừng lại khống chế nguyên tràng sinh vật hủy diệt loài người hành động. Bằng không giữa chúng ta chỉ có thể không chết không nớt. Thì ra là thế, chỉ là khó có thể tin ngươi dĩ nhiên nhân loại giám hộ gần Sổ cao mày nói. Chúng ta là bảo vệ mình. Trong song tử đi qua biển khơi chấn động nói rằng, nếu như chúng ta hoàng đạo 12 cung liên thủ, đủ để quét ngang văn minh nhân loại diệt tuyệt nhân loại, kim loại chế luyện đa lớn bia bên ngoài cường độ từ trường căn bản không đủ để ngăn trở chúng ta xông vào thành phố. Thế nhưng từ tròm sao kim lưu, chỗ nữ tọa cùng chòm sao thủy bình ba người chết, từ khi đó ta liền cải biến chủ ý, nhân loại tuy là nhỏ yếu, thế nhưng trí tuệ của nhân loại lại phi thường cường đại, tiềm lực vô hạn. Nếu nhân loại có thể chế tạo ra nguyên tràng virus, nói không chừng có một ngày có thể cho nguyên tràng sinh vật một lần nữa trở thành nhân loại. Chúng ta vốn chính là nhân loại, khát vọng nhất cũng là một lần nữa trở thành nhân loại. Ngươi là cường giả, chúng ta có thể cho phép ngươi diệt tuyệt một nửa nhân loại. Cái này có thể thúc giục bọn họ tiếp tục tại sợ hãi tử vong hạ nghiên cứu nguyên tràng virus. Thế nhưng nếu như ngươi nghĩ triệt để diệt tuyệt nhân loại, chúng ta chỉ có thể cùng ngươi không chết không nớt. Thật đáng buồn, nguyên tràng sinh vật gần Sổ yếu ớt thở dài nói. Hắn một mực kỳ quái, nguyên tràng sinh vật bên trong đó một ít sở hữu không tầm thường trí tuệ. Rõ ràng cụ bị trí tuệ, nhưng không thấy chúng nó liên thủ hủy diệt nhân loại. Kim loại đá lớn bia có thể ngăn trở giai đoạn ngũ trở xuống lục địa nguyên tràng sinh vật, thế nhưng chiếm giữ số lượng không ít không trung hòa trong lòng đất nguyên tràng sinh vật lại rất ít xuất hiện. Hiện tại xem ra, chúng nó đều là ở tròm song tử dưới áp chế đối với nhân loại thủ hạ lưu tình. Mà lần này hắn cùng 2 vạn chớ chú con tinh thần lực dung nhập địa cầu từ trường, bằng vào hắc ám nguyên lực đối với sinh mệnh tinh thần lực ảnh hưởng thao túng nguyên tràng sinh vật. Loại này năng lực bức ra tròm song tử không mở miệng không được giải thích, đồng thời chúng nó 8 cái tiềm tàng đứng lên liên thủ buộc hắn ngừng tay. Rất xin lỗi, ta cự tuyệt, gần Sổ quả quyết nói. Âm cự tuyệt trong nháy mắt, trên bầu trời hiện lên một cái vết lốm đốm. Đây là một đạo điện từ phong bạo, trực tiếp từ trong thái không tịch quyển hướng Tokyo địa khu bên bờ biển. Hiển nhiên gần Sổ cự tuyệt triệt để chọc giận nguyên tràng sinh vật. Ở vào trong thái không tròm nhân mã trực tiếp từ địa cầu quỹ đạo cho hắn tới một cái điện tử phong bạo. Nâng lên tay trái, gần Sổ tay trái lần nữa hóa thành thiên thê. Siêu điện tử gia tốc, á quang tốc độ kim loại viên đạn trực tiếp xé toái thiên không trung đại khí trúng mục tiêu địa cầu trên quỹ đạo tròm nhân mã. Sinh mệnh lực tràng tiêu thất, điềm báo trước lấy tròm nhân mã đã tại địa cầu quỹ đạo hủy diệt. Nguyên bản mặt biển sôi trào lăn lộn đại hải. Trong nháy mắt quỷ dị bình tĩnh phía sau từ đó nổ tung, 2 cái như ẩn như hiện dường như liên thể ngư một dạng lớn hạ dạ tràng sinh vật, bằng vào một loại kỳ dị lực tràng đem đại hải nhấc lên một tầng hơn 1.000 thước cao sóng thần nhằm phía lục địa. Còn cần 7 phút bổ sung năng lượng, gần Sổ không nói 2 lời quay đầu chạy. Hắc ám nguyên lực chuyển hóa thành thiểm điện cho thiên thê bổ sung năng lượng. Trừ phi hắn có thể dung hợp càng nhiều hơn nguyên tràng sinh vật huyết thanh, nếu không cách nào rút ngắn thời gian củ đồ. Nhất định phải làm bộ không phải có thể đối đầu bộ dạng đưa chúng nó dẫn tới trên đất bằng mới có thể. Bằng không cách tầng tầng nước biển. Siêu điện từ gia tốc thiên thê bắn kim loại không cách nào trong nước hình thành khuyết tán kim loại hạt căn bản. Kim loại hạt căn bản không thể đàng trùng kích sóng trung hòa nguyên tràng sinh vật dung hợp, căn bản không giết chết trong biển nguyên tràng sinh vật. Theo sóng thần vọt lên bờ, 4 đạo xâm lạnh sát y đâm về phía gần Sổ. Chòm sao Bạch Dương, chòm sao Sư Tử, chòm sao Thiên Xứng cùng Ma Hạt Tọa. Trong đó 3 con phơi bày một ít dê, sư tử cùng độc hạt đặc thù, bọn họ năng lực hiển nhiên cũng cùng ba người này có quan hệ. Chòm sao Bạch Dương tốc độ nhanh nhất, đây là gần sổ gặp qua linh hoạt nhất lục địa nguyên tràng sinh vật, chỉ là một lần nhảy đã vượt qua hơn 10 bên trong khoảng cách ngăn ở con đường phía trước, toàn thân dường như xúc tua một dạng bạch sắc thiểm quang lông dê, phô thiên cái địa hợp thành một tấm lưới bao vây. Thứ nhì là chòm sao sư tử, còn không đợi thoát ly sóng thần đã há mồm phun ra một đạo âm ba. Kèm theo âm ba, là ma hạt tọa dường như tự mình hại mình giống nhau thu nhỏ lại phân nửa hình thể phun ra có chứa kịch độc huyết dịch cùng nội tạng, ở âm ba phá hư hạ gần như vô khổng bất nhập tịch quyển hướng bị chòm sao Bạch Dương ngăn trở gần sổ. Mà sau cùng chòm sao thiên sướng, một ngụm phun ra chính là mấy vạn chủng vi rút theo âm ba cuốn về phía gần sổ. Băng tinh ma kính gần sổ trong miệng mặc niệm nguyền rủa. Hắc ám nguyên lực, hắn là khiêu động cái này thế giới bản thân từ trường cùng mượn mặt trái lực khả năng lao ra chân thực lĩnh vực khuyết tán đến toàn cầu. Cũng bởi như thế hắn mới có vẫn không có sử dụng pháp thuật, đồng thời cũng là cất giấu lực lượng chân chính các lộ hủy trường nguyên tràng sinh vật tới gần. Chỉ là một pháp thuật, âm ba, kịch độc cùng vi rút toàn bộ đều bị phong ấn đến dị không gian. Tay trái thật cao nâng lên. Vẫn còn ở giữa không trung đã đi qua cự nhân huyết mạch cùng thần thông đại tiểu như ý điên cuồng tăng trưởng không ngừng biến lớn. Chờ đến cái tay này từ không trung chụp được đến, đã che đậy bầu trời chừng nghìn trượng cao thấp đem chòm sao Bạch Dương sinh sôi phách vào trong lòng đất đánh thành nụ bính, mà kim loại trong bàn tay kim loại đoạn tuyệt chòm sao Bạch Dương tái sinh năng lực một kích bị mất mạng. Bắt lại rơi xuống thanh đồng bảo dương. Mở ra tiêm vào chòm sao Bạch Dương huyết thanh nhất khí A Thành. Kim loại nặng bạo tán đây là được từ với mạ hạ cả củ cú no rẻ sẽ chiến lược ma pháp. Cái này pháp thuật có thể mang kim loại nặng chuyển hóa thành thể tợ là ít mạ, bằng vào chuyển hóa quá trình trung nguyên tử giữa điện từ sức đẩy đem hết thể kim loại tợ lạt mạ khuyết tán ra, bên ngoài ma pháp xuyên thấu tính đủ để trong nháy mắt đem kim loại phân giải đánh vào phía sau ba cái nguyên tràng sinh vật từng cái tế bào. Một cái pháp thuật qua đi, ba cái nguyên tràng sinh vật chỉ là vết thương nhẹ. Pháp thuật tính sát thương không lớn, nhưng là lại triệt để phá hủy nguyên tràng sinh vật là tối trọng yếu tái sinh năng lực. Siêu ma pháp thuật chân vịt liệu đạn ngưng tụ hải thủy áp lui, chòm sao song ngư nhắc lên sóng thần không chỉ không có cho nguyên tràng sinh vật cung cấp bảo hộ, ngược lại trở thành cuối cùng một kích chí mạng trực tiếp đem ba cái nguyên tràng sinh vật dùng cắt kim loại dòng sông xé thành nát bấy. Đại hải trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, dưới biển mơ hồ truyền đến kinh khủng tinh thần chấn động. Đây là chòm song tử từ đáy biển lao ra tinh thần chấn động, nó dĩ nhiên là một cái nắm giữ tinh thần lực nguyên tràng sinh vật, phán đoán sai lầm để 8 cái hoàng đạo 12 cung ở ngắn ngủi mười mấy giây bên trong chết năm, cái này triệt để chọc giận thiên tính đã tàn bạo nguyên tràng sinh vật bản năng. Đỡ S, cảm ơn meo meo 588 khen thưởng, cảm ơn ám nguyệt 1 khen thưởng.